Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 166. Cả đêm bùng nổ, người nổi tiếng trên internet 6. Góc truyện audio.com, nhưng không nghĩ tới cô không phải là do dự, mà là thủy chung chưa từng động lòng. Đây là đáp án trong dữ liệu, vậy mà vẫn có chút mất mát. Chỉ là Lý Tình Thâm nghĩ con đường tương lai còn rất dài, anh là một người vô cùng kiên nhẫn vì một người. Nếu đó là lý tưởng, anh không nghĩ muốn buông tay theo đuổi lý tưởng của mình. Hiện tại quan trọng nhất là anh muốn từng chút một trợ giúp cô, hoàn toàn bước vào giới ca hát chiếm lấy một vị trí. Anh biết con đường đó, không dễ đi. Ánh sáng ngọc tinh quang của làng giải trí, minh tinh quang vinh chói lọi trên vạn người, nhưng có ai biết chân tướng sau xì căng đan là cái gì? Có ai biết trên truyền hình hai người là bạn tốt nhưng sau lưng là bao nhiêu tính toán cùng mưu đồ, bẫy cùng cạm bẫy? Đằng sau tiếng vỗ tay cùng sự vui tươi, rốt cuộc giấu bao nhiêu mồ hôi cùng nước mắt chua cay cùng khổ sở. Trên cái màn danh lợi nhìn như tuyệt mỹ này, là một thế giới mưa bom đạn vũ, lời đồn đại là vũ khí bén nhọn nhất. Mà anh biết, vô luận có bao nhiêu khó khăn, anh cũng sẽ giúp đỡ cô, đem hết toàn lực bảo vệ tốt cô. Đúng như Lý Tình Thâm dự đoán, ngày thứ ba cái đó video, phiên bản khuynh thành của Lăng Mạt Mạt, nữ thần thần bí, đã lan rộng khắp Internet. Thậm chí đem tin tức ảnh hậu nước Mỹ gặp riêng tình nhân trong làng giải trí cũng bị đè xuống. Lý Tình Thâm chính là lợi dụng lòng tò mò của mọi người tạo nên hiện tượng như vậy. Càng bí ẩn, sẽ càng có người đào bới sâu hơn. Nhưng mà cũng không phải không có người biết. Đêm hôm ấy, ở biệt thự Trương Lộ Nam, trong đêm dạ hội đó, khuynh thành của Lăng Mạt Mạt Tô Thần nói, nhất minh kinh nhân, xuất sắc khác thường. Chắc hẳn, những phú hào đêm hôm đó đã chú ý tới Lăng Mạt Mạt. Hiện tại, khuynh thành của cô ở trên Internet như lửa, hơn nữa mọi người rất hiếu kỳ với chuyện của cô, những tính toán của công ty quảng cáo kia, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp lợi dụng cơ hội trời cho này muốn tạo ra xu thế đi. Chỉ cần có quảng cáo tốt đưa tới, Lăng Mạt Mạt ký hợp đồng, sau khi chấm dứt quay chụp bước kế tiếp liền bắt đầu từng chút đẩy Lăng Mạt Mạt ra, đem thân phận nữ thần thần bí từng chút tiết lộ ra, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của xã hội đồng thời tự nhiên cũng làm cho Lăng Mạt Mạt phổ biến rộng rãi bên ngoài. Đến lúc đó, cái video này đã đạt đến giá trị cực hạn, mà Lăng Mạt Mạt đã trở thành đối tượng mọi người chú ý. Mà cô gái kia, không cần mượn thân phận của Lý Tình Thâm, Insan, vẫn có thể làm cho công ty giải trí S không thể không trọng dụng cô. Những tin tức mặt trái của quy tắc ngầm, sẽ không rơi vào trên người cô. Quả nhiên, ở buổi chiều ngày thứ ba, Lăng Mạt Mạt liền nhận được điện thoại của công ty giải trí S gọi đến. Lăng tiểu thư, ngài khỏe chứ, hôm nay công ty nhận được 3 cuộc điện thoại, theo thứ tự đầu tiên là công ty Du Thị bắt đầu phiên giao dịch tòa nhà bán hoặc cho thuê Thúy Hồ U Lâm, sau đó là điện thoại di động STA cùng với mỹ phẩm Senior, hỏi ngài có hứng thú làm đại diện phát ngôn quảng cáo của họ hay không? Nếu như có hứng thú, bọn họ có thể an bài thời gian, cụ thể là xế chiều hôm nay ở công ty cùng ngài gặp mặt nói chuyện và tiến hành ký hợp đồng. Thời điểm Lăng Mạt Mạt đang đánh đàn, nhận được cú điện thoại này, tâm tình rất kích động, theo bản năng liền đem nguyên câu nói lại với Lý Tình. Góc truyện audio.com, Thâm, hỏi ý kiến của anh, Lý Tình Thâm tỏ vẻ theo ý cô, Lăng Mạt Mạt cắn ngón tay, suy nghĩ một chút cuối cùng quyết định quảng cáo Thúy Hồ U Lâm của công ty Du Thị. Cách chương.